trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Ngoài ý muốn xuất hiện thuộc tính liên quan tới Mạc Thành tương lai kết hợp suy nghĩ chuyện. Lưu Nghị nguyên bản trông cậy vào giống như mọi người thương lượng một phen rồi quyết định. Chỉ là đến sau cùng, Thành chính mình một lời mà định ra, để cho ban đầu vốn còn muốn tại mọi người đặt câu hỏi bên trong. Giải thích một chút kinh tế hệ thống cái gì, Lưu Nghị có loại đàn gảy tai trâu cảm giác. Ngụy Việt cũng tốt, một đám Mạc Thành quan lại cũng được. Trên cơ bản cũng là làm lấy ứng thanh trùng sự tình. Lưu Nghị nếu rất muốn viết thư cầm thôi Châu Bình mời đến. Tuy nhiên này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thôi Châu Bình là ai? Thanh Hà Thôi Thị, thiên hạ đại tộc, chỉ cần hắn nguyện ý ra làm quan, mặc kệ đầu đến người nào dưới trướng, một cái quận thủ vị trí là chạy không? Lưu Nghị dựa vào cái gì mời người ta tới? Cũng bởi vậy, Lưu Nghị tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ cùng Thôi Châu Bình có thư từ qua lại. Với lại có đôi khi cũng sẽ giống như Thôi Châu Bình nghiên cứu thảo luận một chút mực xây thành, thiết lập, quy hoạch cùng quản lý vấn đề, nhưng lại không nhắc tới một lời mời Thôi Châu Bình qua đến giúp đỡ sự tình. Tổn thương cảm tình, không, Ngụy Việt bọn người đang nghe say sưa ngon lành. Ngụy Việt trung quy là thấy qua việc đời, trước kia hắn cũng không phải chưa thấy qua lợi hại người. Tỷ như lúc trước đi theo Lữ Bố Trần Cung, chính là một vị rất có thủ đoạn nhân vật, xử lý lên chính vụ tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất kỳ cái gì sự tình, đến trên tay hắn, đều có thể tiện tay hóa giải, nhưng giống như Lưu Nghị nhưng lại khác biệt. Cái gì lợi dụng thiên công phường danh khí, kéo theo hắn sản nghiệp, những vật này nói tuy nhiên ngay thẳng, nhưng giống như thời đại này thuyết pháp khác là, nếu phương pháp kia à, không tính là mới lạ, hậu thế buôn bán thủ đoạn, nếu thật muốn hướng phía trước tìm, đều có thể tại cổ đại tìm tới nguyên hình, nếu như Lưu Nghị đổi một loại thuyết pháp, mọi người chí ít có thể minh bạch cái đại khái. Hiện tại sao, một là không quen thuộc, thứ hai cũng nghe không hiểu cái gì kinh tế kéo theo phát triển. Cho nên chẳng qua là cảm thấy lợi hại, bởi vì nghe không hiểu à, cuối cùng cũng chỉ có gật đầu phần. Không có, Lưu Nghị có chút im lặng lắc đầu, bụng hắn bên trong mặc thủy cũng là có hạn, hiện tại cũng chỉ là thấy cái gì, nghĩ đến cái gì đến khi tư tưởng. Lúc đầu muốn theo mọi người tra thiếu bổ sung để lọt. Bây giờ xem ra là mình chắc hẳn phải vậy. Bá Uyên nói rất có lý. Chỉ là chuyện này, Ngụy Việt có chút lúng túng nói. Làm sao bố trí, làm sao xây, ở đâu xây, làm sao hấp dẫn người. Lưu Nghị trước đó nói đại khái, nhưng muốn thay đổi nhỏ áp dụng, hắn vẫn là không làm được. Vị trí lời nói. Lúc trước kiến thành thời điểm, ta cũng đã suy nghĩ đến, lưu lại tương ứng địa phương, xây lời nói, ta sẽ mau chóng thiết kế ra được, để cho thiên công phường lấy tay kiến tạo. Lưu Nghị suy tư nói, dịch quán, từ bỏ những địa phương này, khẳng định phải mang thuộc tính, không phải vậy dựa vào cái gì hấp dẫn khách nhân, ngoài ra còn có nhà tắm. Trước kia chỉ có trong quân doanh còn có Lưu Nghị, Ngụy Việt, Lữ Linh Khởi cùng Đặng gia mẹ con phân phối. Lưu Nghị chuẩn bị tái thiết mấy cái công cộng nhà tắm, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội ngâm trong bồn tắm. Đồng dạng cũng là không sai thu nhập nơi phát ra. Sauna loại vật này, thời đại này điều kiện vẫn có thể lấy ra. Rất nhiều suy nghĩ vừa sinh ra đến. Cũng có chút thu lại không được chân. Kiếp trước những chân trình đó hữu dụng hóa chất loại tri thức Lưu Nghị biết không nhiều. Nhưng những này giải trí hạng mục hắn nhưng là tương đối quen thuộc. Lúc này có suy nghĩ, ý nghĩ tựa như ngựa trứng mất dây trói nhiều lên. Rất nhiều giải trí công trình dùng tài liệu cùng chế tác nếu đồng thời không phức tạp. Lấy bây giờ có tài liệu phối hợp mặc ra cơ quan thuật. Hoàn toàn có khả năng thực hiện, Với lại nếu như mình xây một cái quân sự yếu tắc lời nói, ngày sau có thể sẽ đưa tới Lưu Bị tập đoàn cùng Giang Đông tập đoàn cảnh giác. Nhưng nếu chỉ là một tòa ngu nhạc tính chất thành trì, tăng thêm đầy đủ lực lượng hộ vệ cùng cung cấp hai nhà công nghiệp quân sự lời nói, hẳn là có thể cho hai nhà tán thành chính mình tồn tại. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Lưu Nghị ý nghĩ mà thôi. Về phần hắn, muốn quá xa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Lưu Nghị cũng muốn không xa như vậy. Chủ yếu nhất là, cái này Mặc Thành vị trí tại Giang Lăng cùng Giang Hạ ở giữa. Với lại Tam Giang hội tụ, thao tác thỏa đáng lời nói, sẽ là Tôn Lưu hai nhà ngày sau điểm phân định. Có như thế một tòa thành trì tại, cũng thuận tiện điều hòa hai nhà mâu thuẫn. Tuy nhiên loại sự tình này tựa như xiếc đi dây, một cái làm không cẩn thận cũng là hai mặt đều đắc tội hoặc là hai mặt không lấy lòng. Cái này bên trong như thế nào điều tiết khống chế cùng nắm chắc. Thậm chí hai nhà đều đem mình làm thành người trong nhà. Cái này liền cần rất cao minh cổ tay. Bây giờ chạy tới một bước này, Lưu Nghị cũng chỉ có thể sờ cầu qua sông. Tiết điểm tại Quan Vũ mất Kinh Châu nơi đó, nếu như mình có thể cải biến tiết điểm này, cái này thăng bằng liền không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tự thân thực lực. Ngạnh thực lực bên trên không thể tăng lên quá lớn, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới song phương đề phòng. Nhưng mềm thực lực tăng lên liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhiều hơn kết giao nhân mạch, cầm bằng hữu của mình làm cho nhiều hơn, địch nhân làm cho thiểu thiểu. Kể từ đó, coi như muốn động chính mình, cũng phải cân nhắc ảnh hưởng không phải. Tiên sinh, không bằng xây lại vài tòa thanh lâu như thế nào? Một tên tiểu lại đột nhiên nói, hắn mấy người, bao quát Ngụy Việt ở bên trong, nghe vậy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lưu Nghị. Thanh lâu, Lưu Nghị ngược lại là nghiêm túc suy tính một chút sau khi lắc lắc đầu nói. Tạm thời trước tiên không suy nghĩ, ngày sau coi như muốn xây, cũng bởi dân gian phú thương kiến tạo, nguyện thiếu dùng chúng ta Thiên Công phường người. Có thể ra người, chúng ta không chịu trách nhiệm kinh doanh, nhưng cần phải cho ta bọn họ rút thành. Lưu Nghị ngược lại là muốn quán triệt hiện đại hóa lý niệm. Nhưng thời đại không cho phép, thời đại này, đi đi dạo thanh lâu đó là phong nhã sự tình. Khổng Tử lão nhân gia đều nói qua, thực sắc tính giã lời nói, nếu như Mặc Thành thật phát triển đến trình độ kia, có người muốn xây. Lưu Nghị sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ lời nói, nhất thành cũng là nạn dân, nuôi sống chính mình vẫn phải dựa vào Mặc Thành tiếp tế. Coi như dựng lên, đi kiếm người nào tiền, đám người này nghiêm túc ý nghĩ không có, cái này bẩn thỉu ô uế ý nghĩ nhưng là một đầu. Lưu Nghị thật không biết nên nói cái gì cho phải, thanh lâu đề nghị coi như thôi. Hắn lại là có thể chỉ mau ra tay chấp hành. Lưu Nghị lúc này liền sai người cầm Thiên Công phường tạp dịch cho đưa tới. Bắt đầu tổ chức kiến thiết công tác. Về phần ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đối với Mặc Thành khối này nơi hẻo lánh tới nói, đồng thời không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là Lưu Tam Đao không ngừng từ Giang Lăng một vùng tiếp thu nạn dân tới, khiến cho Mặc Thành nhân khẩu cũng càng phát ra nhiều lên. Những này mới xây chúc Lưu Nghị dự định cẩn thận làm. Chí ít vẻ ngoài bên trên không thể giống như ngày xưa nhà dân một dạng quá khó coi. Ít nhất phải khiến người ta cảm thấy cao đại thượng mới được. Trừ cái đó ra, Mặc Thành trên đất bằng cùng đại lộ dính liền đầu thứ nhất đường núi cũng tại trong mấy ngày này. Thành công hoàn thành, chỉ là để cho Lưu Nghị không nghĩ tới là cái này đường núi vậy mà cũng có thuộc tính. Phổ thông đường núi, rộng rãi mau lẹ cộng 7, vui vẻ tâm tình cộng 8 bởi vì Lưu Nghị không cho rằng thứ này xảy ra thuộc tính duyên cớ. Cho nên lúc ban đầu sửa đường thời điểm, chỉ là để cho Thiên Công phường người dựng nền tảng. Hắn công tác, cũng là bởi dân công để hoàn thành, là lấy xuất hiện thuộc tính đồng thời không mạnh. Lưu Nghị không nghĩ tới cái này đường núi vậy mà cũng có thể được trao cho thuộc tính. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên trực tiếp thuê mướn dân công tới làm. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Lưu Nghị bất thình lình cảm giác tiền còn chưa đủ dùng. Những này công ích tính kiến trúc thế nhưng là không có tiền có thể kiếm. Chỉ có thể chính mình bỏ tiền ra. Nhưng nếu muốn Mạc Thành phát đạt lời nói, đường là nhất định phải tu. Cái này cũng đại biểu cho ngày sau chính mình muốn tại những phương diện này đầu nhập càng lớn tiền. Tài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.